Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 299, Kim Chủ Triền Miên Yêu. 11, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ngày thứ 2, Ninh Thư lại thay mạch Đoá Nhi trên đùi chày ra tiêu trừ độc. Sau đó liền bồi kia mạch Đoá Nhi nhìn CD diễn kỹ giáo trình. Mạch Đoá Nhi nghiêm túc nhìn xem TV LCD. Ninh Thư nhìn ngoài cửa sổ sắc trời. Đã tối, này lại yến hội đã bắt đầu. Ninh Thư nhìn thoáng qua bên cạnh mình mạch Đoá Nhi. Không biết buổi tối hôm nay thuốc đông y Mạc Tước Phong sẽ cùng nữ nhân nào lan. Vẫn là cứng rắn kìm, nén, nhưng là Ninh Thư cam đoan. Dù sao đêm nay Mạc Tước Phong là không có cách nào cùng mạch Đoá Nhi lan. Ninh Thư biết mình không có cách nào cắt đứt nam nữ chủ ở giữa liên quan. Nhưng là Ninh Thư không muốn để cho giữa hai người này sớm như vậy có tính thực chất quan hệ. Mạch Đoá Nhi một bên uống nước, quay đầu nhìn thấy mình người đại diện chính. Nhìn mình chằm chằm, ánh mắt của nàng có chút quái dị. Hỏi, Trần tỷ, thế, nào, không có gì, nhìn CD, cảm giác thế nào? Ninh Thư tùy ý hỏi. Mạch Đoá Nhi điểm gật đầu nói ra, cảm giác học được rất nhiều. Vậy là tốt rồi, diễn nghệ con đường rất dài. Người thứ cần phải học tập rất nhiều, Ninh Thư nói một câu. Uống nước nhìn xem đồng hồ treo trên tường. Mạch Đoá Nhi tiếp lấy nhìn CD. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ khó mà hình dung tâm tình, cảm giác có đồ vật gì đột nhiên đã mất đi. Trong lòng đột nhiên sinh ra bực bội chi tình. Mạch Đoá Nhi ôm ngực, liền hô hấp đều cảm giác khó khăn, rất muốn ra ngoài đi một chút, trong phòng cảm giác đều muốn hít thở không thông. Mạch Đoá Nhi hiện tại thật không dám cùng Ninh Thư nói điều kiện, chỉ có thể ở trong phòng đi lòng vòng đi. Ninh Thư nhìn xem cái dạng này Mạch Đoá Nhi, hỏi, thế nào, ngồi xuống nhìn giáo trình a. Trần tỷ, không biết vì cái gì trong tim ta rất khó chịu, khí đều không kịp thở. Mạch Đoá Nhi nhíu chặt lông mày. Trần tỷ, ta có thể không thể đi ra ngoài đi một chút, ta cảm giác rất không thoải mái, phi thường không thoải mái, ra ngoài liền để ngươi gặp được Mạc Tước Phong. Ninh Thư mở ra cửa sổ sát đất, hướng Mạch Đoá Nhi nói ra. Đã trong phòng buồn bực, liền đến ban công đến. Hiện tại trời đã trễ thế như vậy, hai chúng ta nữ ra ngoài cũng không an toàn, không biết vì cái gì. Hiện tại Mạch Đoá Nhi liền muốn đi ra ngoài dạo chơi. Nhưng là hiện tại người đại diện nói lời câu câu đều có lý. Để Mạch Đoá Nhi không có cách nào phản bác, để Mạch Đoá Nhi trong lòng càng thêm nóng nảy. Mạch Đoá Nhi đứng tại Ninh Thư bên người, thổi gió đêm, trong lòng loại kia không hiểu nôn nóng cảm giác vẫn không có giảm bớt. Mạch Đoá Nhi luôn cảm thấy có cái gì xa cách mình, mà lại là vô cùng trọng yếu đồ vật, để trái tim của nàng một chút trở nên trống rỗng. Loại này đáng chết cảm xúc đến cùng là thế nào? Một đêm Mạch Đoá Nhi tâm tình đều phi thường nôn nóng. Ninh Thư cũng liền bồi nàng một đêm. Ngày thứ hai, Mạch Đoá Nhi một mặt tiều tụy, thanh tịnh con mắt đều hơi phai mờ đi. Hiển nhiên một đêm không ngủ, uống điểm sữa bò đi. Ninh Thư đem một chén sữa bò nóng đưa cho Mạch Đoá Nhi. Mạch Đoá Nhi uể oải nhận lấy, uống một ngụm hướng Ninh Thư nói ra. Trần tỷ, ta không biết làm sao vậy, tâm tình thật là phiền nóng này. Không có việc gì, nghỉ ngơi thật tốt, Ninh Thư lạnh nhạt nói. Ninh Thư cực kỳ hào phóng để Mạch Đoá Nhi nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Mà lại, Mạch Đoá Nhi trên đùi bị tổn thương, cũng không thể tiếp hí. Mạch Đoá Nhi tâm tình bực bội, nhưng là Ninh Thư tâm tình bây giờ rất nhảy cẫng, tạm thời chia rẽ hai người hạt xương tình duyên, lại thêm roi mình bản gốc ca. Khúc tại trên mạng tình huống rất tốt, mà lại gần nhất có một cái tuyển tú tiết mục, roi muốn đi thử một lần. Ninh Thư đi cùng công ty xin, công ty phê chuẩn, Ninh Thư phần lớn thời giờ đều là bồi tiếp roi đi tham gia trận đấu. Sau đó còn muốn đi xem xét hạ ý, quảng cáo quay chụp tiến độ, dù sao chính là loay hoay gót chân đánh cái ót. so với cái khác hai cái người mới vui vẻ phồn vinh. Mạch Đoá Nhi liền lộ ra không có việc gì, nhìn thấy hai người đều chạy ở trước mặt của nàng, Mạch Đoá Nhi trong lòng lo lắng xuông. Hai người kia phát triển tốt, người đại diện trong tay tài nguyên liền sẽ nghiêng đến trên người của bọn hắn, quan hệ đến tiền đồ của mình vận mệnh. Mạch Đoá Nhi coi như lại thanh cao cũng gấp, chạy tới hỏi Ninh Thư có cái gì nhân vật, nàng bây giờ muốn nhân vật, tăng thêm khoảng thời gian này mình suy nghĩ. Mạch Đoá Nhi cảm giác đến kỹ, xảo của mình hẳn là sẽ không lại bị đạo diễn mắng. Ninh Thư hiện đang bận bịu doi sự tình, doi tham gia trận đấu hát ca có chút là mình tự sáng tạo, lại thêm doi sẽ đánh đàn dương cầm, doi trên thân mang theo tài trí khí chất, làm chuyện gì đều là không chút hoang mang, rất có thể cho người hảo cảm. Tham gia cái này tuyển tú tiết mục thời điểm thu được một chút fan hâm mộ, có thiên phú, có bốc đồng. Hiện tại doi càng đánh càng hăng, rất có qua năm quan chém sáu tướng khí thế, để công ty đưa ánh mắt đặt ở roi trên thân, hiển nhiên là muốn đóng gói roi. Nếu như thu hoạch được tốt thứ tự, sẽ trực tiếp để roi ra album, một người nghệ sĩ ra đĩa nhạc, hơn nữa còn có thể bán thật tốt mới có thể xem như ca sĩ. Hiện tại Ninh Thư ngay tại cao hứng thủ hạ rốt cục có cái đem ra được nghệ nhân. Mạch Đoá Nhi liền một mặt lo lắng cùng mình muốn nhân vật. Ninh Thư chỉ nói là chờ roi tranh tài kết thúc về sau lại nói. Mạch Đoá Nhi trong lòng nhất thời liền không cao hứng, chăm chú cắn môi, cảm giác người đại diện phi thường bất công, thay roi ôm âm nhạc học chương trình, lại để cho roi tranh tài. Hiện tại càng là sao đều tại roi trên thân. Mạch Đoá Nhi trong lòng phi thường chua. Đồng dạng là dưới tay nghệ nhân, vì cái gì cứ như vậy bất công cho nàng? Nhân vật đều là một chút vừa khổ vừa mệt vừa bẩn diễn viên quần chúng nhân vật, đối đãi roi tựa như là trong lòng bàn tay bảo, khác biệt đãi ngộ nhiều lắm. Mạch Đoá Nhi nhìn thấy Ninh Thư cho roi đưa khăn mặt đưa nước ân cần bộ dáng, trong lòng có chút ghen ghét. Trước kia Trần Hy đem rất nhiều tài nguyên nghiêng tại Mạch Đoá Nhi trên thân, Mạch Đoá Nhi không có cảm giác gì, trong lòng còn trách cứ Trần Hy luôn luôn mang nàng đi loại này không chịu nổi trường hợp. Nàng muốn diễn kịch, muốn diễn kịch, nhưng là hiện tại Ninh Thư hơi bất công một điểm, Mạch Đoá Nhi thì không chịu nổi. Ninh Thư cố ý lạnh nhạt Mạch Đoá Nhi một đoạn thời gian, mới mang theo Mạch Đoá Nhi đi thử sức. Mạch Đoá Nhi lấy dũng khí hướng Ninh Thư thỉnh cầu nói, Trần tỷ, ta có thể hay không đừng diễn những cái kia diễn viên quần chúng, ta muốn diễn một cái tốt một chút nhân vật, diễn diễn viên quần chúng một điểm danh khí đều không có, hơn nữa còn rất hạnh khổ. Roi hiện tại có chút danh tiếng, nàng vẫn là không thành tựu được gì, nàng muốn dùng tốt nhất tư thái hiện ra tại màn bạc bên trên. Ninh Thư nhìn xem Mạch Đoá Nhi dáng vẻ lo lắng, vầng trán của nàng ở giữa tràn đầy nôn nóng. Hiện tại Mạch Đoá Nhi tâm tính mất thăng bằng. Ninh Thư nhìn ở trong mắt, hướng Mạch Đoá Nhi hỏi, người muốn diễn cái gì nhân vật? Mạch Đoá Nhi cắn môi một cái, đối Ninh Thư nói ra, Trần tỷ, ta muốn tiếp nữ, tam nữ hai nhân vật. Mạch Đoá Nhi gặp Ninh Thư một mặt kinh ngạc, trong lòng có chút chột dạ, lại đổi giọng nói ra, nha hoàn, không trọng yếu nhân vật cũng được, ta liền muốn lộ mặt. Ninh Thư thở dài một hơi, nhìn xem Mạch Đoá Nhi nói ra, ta tận lực cho ngươi tranh thủ kiểu người như vậy. Cảm ơn Trần tỷ. Mạch Đoá Nhi hớn hở ra mặt, ánh mắt thanh tịnh mà nhìn xem Ninh Thư, trong lòng có chút chờ mong người đại diện tìm cho mình nhân vật. Ninh Thư không có để ý nàng, lái xe đến studio đi. Trên đường đi Mạch Đoá Nhi đều rất chờ mong cùng kích động. Hết chương.